Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Nero hơm mở to mắt. Hắn thậm chí đã quên mình còn chưa được cấy ghép thiết bị động lực thần kinh. Sức nữa muốn vịn tay vịn xe lăn đứng lên. Bạch lang kỵ ba bước thành hai bước. Nhanh chóng đi lên cầu thang khoang. Trực tiếp xông đến trước mặt Nero. Bệ hạ, ngài sao có thể làm như vậy? Bạch lang kỵ quỳ một gối xuống trước xe lăn. Vừa ngẩng đầu liền bắt đầu kích động lên án. Nhưng nội dung lên án lại không liên quan đến bản thân hắn. Thương thế của ngài lúc đó nặng như vậy. Sao có thể điều khiển cơ giáp xuất trinh? Lang kỵ lại không ai khuyên can. Ta bây giờ phải tra rõ lang kỵ lúc đó ở Delphi là ai. Ban cho họ kế hoạch huấn luyện tàn khốc nhất được thiết kế dành riêng cho họ. Các lang kỵ luôn đi theo sau xe lăn nửa bước. Không khỏi đồng thời dùng mình. Dùng đôi mắt đèn lấp lánh nhìn tiểu chủ nhân của mình. Mong chờ hắn có thể nói vài lời tốt đẹp cho họ. Khóe môi Nero nhếch lên. Cũng thuần thục đáp trả. Là chính ngươi tự ý chạy ra khỏi khoang cấp cứu. Hay là đánh ngất y quan rồi ra ngoài. Là y quan cho ta ra ngoài. Ngài xem, ta bây giờ đã có thể bế ngài lên rồi. Dứt lời, bạch lang kỵ cắn răng nhịn đau. Âm thầm điều khiển giáp lang kỵ. Để giáp hỗ trợ cánh tay mình nâng lên. Sau đó, hắn vươn tay ôm chặt eo Nero. Nero chỉ nhẹ nhàng vòng cổ hắn. Liền vững vàng ngồi trong lòng kỵ sĩ. Bệ hạ, sau lần chia lìa trọng đại thứ hai trong đời, kỵ sĩ cuối cùng cũng ôm được tiểu chủ nhân cứ ngỡ đánh mất đã tìm lại được vào lòng. Khi hắn ngửi thấy mùi tin tức tố hoa hồng từ mái tóc Nero, liền không còn nghĩ được gì nữa, bao gồm cả những cáo buộc mà hắn đã từng liệt kê trong đầu khi mang thương tích. Ngày đêm không ngừng chạy đến vương đô, chủ nhân của hắn dám lừa hắn ngủ đông. Sau đó bỏ mặc mình lao ra chiến trường. Tất cả đều không quan trọng bằng nhiệt độ cơ thể mà hắn cảm nhận được vào giờ phút này. Hắn ôm Nero, sải bước đi trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của binh lính. Đám đông tự động nhường đường cho quân chủ của họ. Hắn cứ thế đi thẳng, cho đến khi bước lên thuyền xuyên qua đang neo đậu ở cảng. Các lang kỵ thu lại chiếc xe lăn đã vô dụng. Như một bầy chó lớn trung thành, răm rắp theo sau thủ lĩnh. Heydrich tuân mệnh xử lý việc bàn giao Titus Lauder và chính thức chuyển giao các tư lệnh gia tộc Lauder đang bị giam giữ trong khoang tù với khuôn mặt xám như tro tàn. Cho tòa án thẩm phán vương đô, khi hắn xử lý xong công việc trên tay, tình cờ thấy lang kỵ đi ngang qua đám đông. Hoàng đế tóc bạc vịn vào vai giáp của bạch lang kỵ. Đầu ngón tay trắng tinh nhẹ nhàng nắm chặt áo choàng vững chắc. Đôi đồng tử đỏ vốn lạnh lùng tàn nhẫn, giờ phút này lại mang một vẻ mệt mỏi lười biếng nhàn nhạt. Họ đi qua cầu thang khoang của thuyền xuyên qua, rất nhanh biến mất trong cửa khoang. Heydrich nhìn tất cả những điều này, hắn vừa mới băng bó sơ sài cho vết thương trên cánh tay mình. Vết thương ở mức độ này, đối với một quân nhân đế quốc từng bị lưu đày mà nói, thật ra cũng tương tự như bị một con sư tử con đang giãy giụa kịch liệt cào cắn. Nhưng vào khoảnh khắc này, cảm giác đau đớn chua xót giống như vô số gai nhọn đâm sâu vào tận đáy lòng ập đến hắn dày đặc. Cách chương